Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chương 2029, năm tháng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, khóe mắt nếp nhăn nhìn không trọng. Yếu, nhưng nó tồn tại có thể để cho người nhìn qua già nua 3-5 tuổi. Hơn nữa nơi này là dễ dàng nhất xuất hiện nếp nhăn chỗ một trong. Lâm Kiều Kiều một mực cầm chúng không biện pháp gì. Nhưng mà ở trên bàn mổ nằm mấy giờ, những cái kia nhỏ vụn nhỏ nếp nhăn lại không cánh mà bay. Cái này, vết cắt đâu? Lâm Kiều Kiều ngạc nhiên hỏi. Lâm tỷ, lão bản cầm giải Nobel vật lý học phần thưởng quang nhiếp kỹ thuật đều lấy ra. Còn dùng nghiêu bức nhất M4 đoạn trong đầu mạch máu thích hợp phương thức làm cho ngươi giải phẫu. Ngươi thật giác phải cần một cái lớn vết cát. Ngoặc kép, Lâm Kiều Kiều im lặng không nói. 1.5mm cỡ đó. Cẩn thận xem có thể thấy. Trịnh Nhân đã xé áo vô khuẩn. Cười ha hả nói đến. Giải phẫu hiệu quả hoàn hảo đi. Y Nhân, Tạ Y Nhân nhìn Lâm Kiều Kiều. Cố gắng gật đầu một cái, trong mắt tản mát ra ánh sáng khác thường. Người già trẻ lại, đối với nữ nhân mà nói, cơ hồ là trên đời trọng yếu nhất mấy kiện một trong những chuyện. Cho dù là Tạ Y Nhân, cũng đúng này khá cảm thấy hứng thú. Lâm Kiều Kiều kích động hơn, vành mắt một đỏ. Lâm tỷ, đừng khóc. Tô Vân liền vội vàng nói. Di chuyển mỡ tế bào còn không có thành lập máu cung cấp. Cho dù làm mao quản giống in, vậy ít nhất phải cùng 24 giờ. À nha, Lâm Kiều Kiều lập tức kêu. Làm xong, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi Lâm tỷ. Trịnh Nhân nói, ngày hôm nay liền không ăn cơm. Chờ ngươi khỏi bệnh rồi chúng ta cùng nhau tụ một chút. Lâm Kiều Kiều gật đầu liên tục. Cái gì tụ một chút? Cái gì kiếm tiền, cái gì, đều bị nàng ném đến ngoài 9 tầng mây. Những thứ này và thời gian chạy ngược, trở lại thanh xuân so sánh, cũng không trọng yếu. Còn như ông chủ Trịnh, dĩ nhiên là nói cái gì là cái đó. Buổi tối đừng ôm gương ngủ. Tô Vân gặp Lâm Kiều Kiều kích động dáng vẻ. Lập tức dặn dò, giấc ngủ tốt xấu xa, sẽ ảnh hưởng đến cục bộ máu vận thành lập. Được, Lâm Kiều Kiều không chỗ rách đáp ứng. Lưu Tuệ nhìn Lâm Kiều Kiều khóe mắt biến mất nếp nhăn. Liền vải xô cũng không cần một khối, giống như là không có làm giải phẫu, mà cả người ở ma pháp dưới tác dụng trẻ quá nhiều như nhau. Trong lòng không ngừng hâm mộ, năn nỉ ông chủ Trịnh cho mình cũng làm một máy loại giải phẫu này. Đây là Lưu Tuệ tâm bên trong duy nhất ý tưởng. Nàng ngược lại là muốn mở miệng như thế nói, nhưng mà mở đài thời điểm, ông chủ Trịnh và hắn trợ thủ đối thoại bên trong, Lưu Tuệ đã hiểu kiên định cự tuyệt, phỏng đoán mình chạy lên đi cầu người, chỉ có thể bị vô tình cự tuyệt. Lâm Kiều Kiều thật là vận khí tốt, Lưu Tuệ hâm mộ trong lòng cũng sắp nổ, hâm mộ, ghen tị, hận, các loại tâm trạng đan vào một chỗ. Khó mà nói biểu, lão Lưu, ngươi làm sao không về nhà? Trịnh Nhân mở ra cửa phòng giải phẫu, gặp Lưu Húc Chi đứng ở bên ngoài, tựa hồ là ở cùng tay mình thuật kết thúc. Cái này cũng mấy giờ rồi, hắn không trở về nhà, thật không sợ trong nhà hãn vợ dừng lại cán mì trưởng đánh bể đầu chảy máu sao? Ông chủ Trịnh, biết ngài tới giải phẫu. Ta xuống đài liền không đi. Lưu Húc Chi còng lưng eo nói đến. Buổi tối có chuyện sao? Về nhà ăn phần cơm. Trịnh Nhân trong lòng động một cái. Cười quay đầu nhìn lại. Tô Vân dáng vẻ sao cũng được. Tạ Y Nhân cười khanh khách gật đầu một cái. Được à. Tiếp theo thường duyệt. Hôm nay đi nhà ngươi cơm chùa ăn. Trịnh Nhân cười nói. Lâm Kiều Kiều cũng có chút ghen tị. Lời này nếu là tự mình nói lối ra, bị ông chủ Trịnh cự tuyệt có thể cao đến 120%. Một cái lão già khẳng có gì tốt, tại sao ông chủ Trịnh đối với hắn mắt khác đối đãi đây? Lâm tỷ, người bắt chặt thời gian trở về, cục bộ nóng đáp một chút, nhiệt độ đừng quá cao, lợi cho Mao quản xây lại. Trịnh Nhân nói xong, ôm Lưu Húc Chi bả vai đi ngay thay quần áo. Lão Lưu, lão bà người làm gì ăn ngon? Tô Vân lớn tiếng hỏi, cái điểm này, làm tay cán mì, có thể không? Nàng sở trường, ta ở Tây Lâm Trấn ăn rồi. Tốt vô cùng, Trịnh Nhân cười nói, khẩu vị không tệ. Kinh đạo, xã khu viện trường bệnh viện Tôn Minh thật vui vẻ ngồi ở nhà. Mình bình xanh không có chút nào đóng góp, nhưng mà người này sao? Vận khí tới, ai cũng không ngăn nổi. Ông chủ Trịnh chân đạp thất thải tường vân tới. Toàn bộ bệnh viện cộng đồng đại biến dạng. Mặc dù cháu biết rõ, nơi này từ ông chủ Trịnh bắt đầu lắp ráp ngày hôm đó, lại cũng không thuộc về mình, nhưng là hắn không việc gì ý kiến, ngược lại rất vui vẻ. Một tháng trôi qua, bệnh viện cộng đồng phát tiền thưởng, thật dày một sấp tử tiền bị Tôn Minh cất trở về. Đi trên bàn uống trà nhỏ một thà, lúc nói chuyện lưng tử cũng cứng rắn rất nhiều. Tiền mặt tốt biết bao, tiền thẻ ngân hàng bên trong chính là một con số. Hắn cười hắc hắc, hồi tưởng cái này một tháng mình cũng làm cái gì cũng không có làm. Đây chính là năm tháng, cái gì cũng không cần làm, thu vào lăn lộn đi lên tăng. Không thể không nói, vị kia tiểu Trịnh lão bản đích xác có chút giải thích. Vợ nhà mình vậy không có lời gì được rồi. Tối nay xào vài món thức ăn. Hai tên hướng về phía đỏ âu tiền. Thật tốt uống hai chung. Phải nói gần đây có cái gì phiền não, chính là mấy ngày trước mình và lão bà có chút dị ứng. Hai tay gánh, mặt mũi sưng lên, bàn đỏ ngứa ngáy, đi bệnh viện nằm viện từng chút. Vậy không tra cái gì, dùng mấy ngày thuốc liền tốt. Hôm nay mới ra viện, mặc dù không phải là rất để ý, nhưng là nên phòng ngừa một chút, vẫn là phải phòng ngừa. Cho ba ngày dexamethasone, cetirizine chữa trị, ngày hôm nay mới vừa trở lại một cái. Hắn liền đem trong nhà gần đây mua đồ cũng cho bỏ vào ngoài ra trong một gian phòng. Tránh dị ứng, còn như là cái gì dị ứng? Tôn Minh vậy không thèm để ý, dị ứng nguyên không nên quá hơn. Nhiều năm như vậy lão bác sĩ, hắn vậy thấy có lạ hay không? Từ từ tìm thôi, gấp cái gì, lại nói chuyện này mà cũng không phải cuống cuồng là có thể tra được. Mấy trăm kim dị ứng nguyên kiểm tra, Tôn Minh cũng không muốn gặp cái này tội. Lão Tôn, ăn cơm, Tôn Minh mừng khấp khởi đem tiền cầm ở trong tay, ngồi vào trên bàn ăn. Dùng một máy kiểu cũ nghiệm tiền giấy cơ hội nhìn trên tiền phòng giả ký hiệu. Trong lòng hồi hộp, các người cái này tháng thu vào không tệ à, hắn người yêu bưng thức ăn lên bàn. Mở ra hai chai bia, hai tên ở nhà, vậy không để ý nhiều như vậy. Một người một chai hướng về phía thổi tốt lắm. Cũng phải, ông chủ Trịnh hơn có thể làm ngươi là không thấy. Tôn Minh cười ha hả nói đến. Ngươi nói, chúng ta cái này làm sao cũng không phá bỏ và rời đi đây. Tôn Minh người yêu lại bắt đầu lải nhải. Chuyện này, phá bỏ và rời đi, là bây giờ phát tài trí phú phương thức đơn giản nhất một trong. Thẩm Quyến có cái bán vịt hồng lão gia tử, bồi bản bán, hơn 10 năm cũng không tăng giá. Tại sao, nhà người ta phá bỏ và rời đi, chia hơn 10 căn hộ. Thu tiền mướn kim đã đủ sống. Hơn nữa, phá bỏ và rời đi xong nhà, vẫn còn có hai lần phá bỏ và rời đi. Đây thật là để cho người hâm mộ. Tôn Minh là vùng khác, nhưng mà lão bà hắn nhưng mà người đế đô. Trong nhà vậy có nhà, nhưng mà mỗi lần phá bỏ và rời đi cũng sát bên người mà qua. Không biết là không phải ông trời và hắn làm trò đùa. Gấp cái gì? Tôn Minh cười híp mắt nói đến, phá bỏ và rời đi xong rồi, quê quán đám người kia không được như ông vỡ tổ tới đây đánh gió thu. Là thôi, Tôn Minh người, yêu uống một hớp bia, toàn thân sảng khoái, liền lấy điểm quê quán đặc sản. Đế đô thiếu gì ngươi nói, mang tới gạo, mặt có thể đều là mình đánh. Mật ong, đó là mình nuôi con ong sinh sản. Thức ăn hạt dầu không tệ. Nghe nói bây giờ những cái kia dầu ăn đều là chuyển người máy. Quê quán dầu liền không như thế giải thích. Vậy cũng không đáng giá làm. Hai tên uống rượu, thật sự là rất thích ý. Nhất là dùng nghiệm tiền giấy cơ hội xem tiền giấy lên phòng giả ký hiệu thời điểm. Vậy cổ tử vui thích, từ đáy lòng dâng lên tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuiencv.com/nguoi-nối-ngui-en-gạch-nối-tsuiencv.com/nuoi-gạch-nối-tei-gạch-nối-tei-gạch-nối-dien-gạch-nối-tu-gạch-nối-tai-gạch-nối-dat-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.